Bậc thầy chia tay, chương 21, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, tôi chơi đùa với cậu lâu như vậy cũng không phải công cốc. Ân Cầm như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lấy ra một chiếc đĩa CD, đặt vào máy tính xách tay trên tủ TV. Cô ta vươn tay ấn mấy cái, bên trong có tiếng hét của một người phụ nữ. Trên màn hình, tôi đang nhắm mắt là tỷ y hát với người phụ nữ trên ghế sofa. Đây là lần đầu tiên tôi xem video mà mình là nam chính, mặc dù có chút xấu hổ nhưng tôi cũng hiểu ra vài phần. Cái đồ đàn bà lẳng lơ Nana là con mồi mà Ân Cầm dùng để dẫn dụ tôi. Tôi cứ nghĩ Ân Cầm là cá trong miệng, không ngờ trong mắt cô ta tôi lại là ba ba trong giỏ. Mẹ nó, bị cô ta chơi từ đầu đến cuối. Cậu làm nghề này, chắc biết rất rõ tầm ảnh hưởng của video này nếu bị lưu truyền ra ngoài chứ. Không thể nói Ân Cầm rất chuyên nghiệp, cô ta quay video này từ hướng sau ghế sofa, hoàn toàn không thấy mặt Nana, chỉ có vẻ mặt đầy ham muốn của tôi, giống như đang cưỡng bức người bên dưới. Giám đốc Ân, chuyện tình yêu nam nữ này trên phương diện đạo đức ngoại trừ có một số người nhìn không quen thì tôi cũng không làm chuyện gì phạm pháp. Chị định uy hiếp tôi, dù trong lòng cũng đoán được một chút ý tứ của Ân Cầm nhưng tôi vẫn mạnh miệng. Hôm nay tôi muốn xem rốt cuộc cô ta muốn giở trò gì. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu. Cậu 5 lần 7 lượt quấy rối Nana, còn cưỡng bức cô ấy. Cô ấy đang tố cáo hành vi phạm tội của cậu với các chị em trong bộ phận quan hệ xã hội của công ty đấy. Ân Cầm nhìn tôi thích thú, vẻ mặt nhất định phải thắng. Hóa ra là vậy, phái một người đàn bà lẳng lơ đến câu dẫn tôi sau đó tát tôi một cái. Tính toán thật giỏi, nhưng có chết tôi cũng không nhận thì cô ta có thể làm gì chứ, lẽ nào cô ta nói tôi phạm tội là tôi phạm tội à, vậy tôi cũng có thể nói ngược lại là cô ta dùng quy tắc ngầm với tôi đấy. Giám đốc Ân, chị nói gì tôi không hiểu, quấy rối xâm phạm gì chứ. Rõ ràng là ngay ngày đầu tiên tôi đến công ty cô ta đã quyến rũ tôi rồi. Trải qua mấy lần đả kích từ ngấm ngầm đến công khai tôi cũng dần bình tĩnh, vừa nói vừa đứng lên thay quần áo ngay trước mặt Ân Cầm. Nói cho cùng cũng không thể mặc bộ áo tắm này suốt, vẫn nên tìm cơ hội bỏ chạy thì hơn. Đoạn video trong tay Ân Cầm hoàn toàn không thể dùng làm chứng cứ được, cùng lắm thì Ngô Địch tôi lộ chút cảnh xuân, quay một bộ phim miễn phí. Kệ mẹ nó, dù sao anh đây cũng không thiệt, giờ mọi chuyện thành ra thế này, chuồn đi mới là chuyện chính. Giọng nói của Bành Uy trong tay nghe càng ngày càng gấp, chuẩn bị đến cửa khách sạn đón tôi. Nhưng ngay lúc tôi mặc xong đồ chuẩn bị đi, Ân Cầm ném thẳng một xấp giấy trắng vào tôi. Giấy trắng rơi vãi khắp nơi trước mặt tôi. 2 chữ, cửa IGHIOTAP, bên trên cực kỳ chướng mắt, tôi nhặt một tờ nên xem thử, là báo cáo thương tích. Trương Lệ Na, 27 tuổi, đã kiểm tra thân dưới bị xé rách nghiêm trọng, trong cơ thể có lưu lại T-IOTA-IHD-IOTA-CS đàn ông, khả năng cao là do bị cửa IGHIOTAP. Tay tôi từ từ siết chặt trực tiếp vo tròn tờ giấy trong tay. Ngày hôm đó chị cố tình mặc nội y màu đỏ để quyến rũ tôi, làm tôi không nhịn được lưu lại chứng cứ trong cơ thể Nana phải không? Tính toán thật giỏi, dù sao cũng đã trở mặt tôi không cần phải giả vờ nữa, T-IOTA-IHD-IOTA-CS lưu lại trong cơ thể Nana đúng là của tôi. Mang đến bệnh viện kiểm tra chắc chắn sẽ trùng khớp với tôi, đó chính là chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có video, có nhân chứng, còn có vật chứng thuyết phục như vậy, cho dù không thể gỡ yêu ta ếch chết tôi nhưng lấy năng lực của Ân Cầm thuê luật sư khiến tôi ngồi tù vài năm cũng không khó. Tôi cảm thấy sau lưng lạnh toát, chân mềm nhũn, lùi 2 bước ngồi bịch trên giường, ngẩng đầu bất lực nhìn Ân Cầm. Nếu không phải cậu cự tuyệt tôi, làm việc cho Vương Chăn đối phó tôi cũng không sử dụng những thủ đoạn này. Lời Ân Cầm nói làm tôi sửng sốt, tôi từ chối Ân Cầm. Lúc nào vậy? Ân Cầm thấy tôi ngờ vực cười tay phải làm tư thế gọi điện thoại, môi đỏ mọng hé mở. Vì tin tưởng nên tôi mới gọi điện cho các cậu, tôi không tin người khác. Tôi biết phí thu tiêu chuẩn của bên cậu, nếu làm tốt chuyện này tôi có thể trả gấp đôi. Tôi có thể đợi, Ân Cầm nói từng chữ một thế mà tôi nghe hiểu, chẳng trách lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cô ta, tôi đã cảm thấy rất quen thuộc, đây không phải là vị đại gia ngày trước à, tôi đúng là ngu, vậy mà bây giờ mới nghe ra. Cậu không nhận đơn hàng của tôi, lại cứ khăng khăng muốn giúp cái tên ngu xuẩn kia, thế nên tôi mới chơi cậu một vố. Lăn lộn bao nhiêu năm, tôi chỉ cần liếc mắt cũng biết trong đầu đàn ông các cậu nghĩ gì. Cậu cảm thấy không phải tôi đứng sau chỉ đạo thì cậu có thể diễn kịch trước mặt tôi lâu vậy à, được rồi, nhược điểm bị người ta nắm sát sao, thừa nhận thôi. Vậy chị muốn sao, nhận đơn hàng lúc trước của tôi. Tôi sửng sốt bật cười, hai vợ chồng nhà này thật thú vị. đấu đá lẫn nhau, cái tên Vương Chăn kia muốn tôi tìm bằng chứng vợ cậu ta ân ái thì ít mà không chia cho cậu ta một đồng. Vậy ân cầm tìm bậc thầy chia tay như tôi làm ăn là định làm gì? Nói thử xem, có thể khiến cho ân cầm tốn nhiều công sức như vậy để thắng tôi, chứng tỏ cô ta đã quyết tâm đá cái tên ăn bám kia đi rồi. Rất đơn giản, không phải Vương Chăn muốn cậu tạo bằng chứng tôi ân ái thì ít à, cậu cũng đi tìm bằng chứng hắn ân ái thì ít. Tôi muốn Vương Chăn trắng tay cút đi. Biết ngay là chuyện này, nhưng đối phó với đàn ông không phải là sở trường của tôi. Suy nghĩ một chút tôi bắt đầu khuyên ân cầm. Nghe tôi nói này, mặc dù Vương Chăn chỉ là ở rể, nhưng lâu như vậy chị cũng không cho cậu ta động vào người, còn cắm sừng cậu ta suốt ngày, cho cậu ta chút tiền rồi đuổi đi không phải tốt hơn sao? Không ngờ ân cầm nghe tôi nói lại hừ lạnh một tiếng. Hắn ta nói với cậu vậy à, Ngô Địch, tôi nói cho cậu biết chuyện không cho hắn quan hệ hai người chúng tôi đã thương lượng xong trước khi kết hôn rồi. Không ngờ kết hôn không lâu hắn ta lại đổi ý, muốn động vào tôi không đồng ý, hắn liền cầm tiền của tôi ra ngoài chơi gái. Bây giờ nói không chừng sắp chơi đến mắc bệnh rồi đấy. Nói xong ân cầm bước về phía tôi, khí thế mạnh mẽ. Cô ta giống như trời sinh khí chất cao quý, nói năng làm việc sạch sẽ lưu loát, có lý có căn cứ, khiến người ta không thể không phục. Chuyện này cũng chẳng sao cả, dù sao tôi cũng không muốn thấy hắn ta, hắn ở ngoài lêu lổng tôi càng thoải mái. Nhưng mà bây giờ hắn muốn lật đổ tôi cũng không cần kiêng dè nữa. Hóa ra là cậu ta cũng ở bên ngoài làm loạn, nếu đã thế sao ban đầu ân cầm lại kết hôn với Vương Chăn. Tôi cũng không giấu giếm hỏi thẳng ân cầm, cô ta sửng sốt sau đó bật cười nhìn tôi. Cậu còn nhớ Lâm Hải chứ? Giám đốc bộ phận thị trường hả? Tôi biết rồi, thực ra cô ta không phải là người của Vương Chăn mà là người của cô đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói rồi, sao lại có thể thuận lợi làm trợ lý bên cạnh ân cầm như thế, hóa ra là Lâm Hải này giở trò sau lưng Vương Chăn. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cuộc hôn nhân của ân cầm và Vương Chăn? Không, cô ấy không phải thuộc hạ của tôi, cô ấy là người tình của tôi. Tôi giật mình, mẹ kiếp, hóa ra tôi tìm tình nhân của ân cầm lâu như vậy, kết quả lại ở ngay trước mắt cách trương.